cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547, cho người một điểm khích lệ. Theo chủ nhà Nam Phi đội cùng đội tuyển Mexico đi đến sân bóng. 2015 World Cup chính thức kéo lại màn lớn. Đây là fan hâm mộ ngày lễ, truyền thông cuồng hoan, cùng với cược chó mạt lộ tại mở màn chiến bên trong. Nam Phi đội dựa vào Sabalala vào bóng, cùng Mexico chiến thành 1-1 bình, cuối cùng không có lãng phí sân nhà ưu thế. Brazil đội thì còn tại đợi chờ mình biểu diễn. Mặc dù được xưng là gần 30 năm tinh vị nhất nhạt Brazil, nhưng Brazil đội cầu thủ y nguyên đối chính mình tiền đồ phi thường xem trọng. Nắm giữ trước sau hai đời vua bóng đá Ronaldo cùng Ricardo, nắm giữ Kaká, nắm giữ thế giới tốt nhất hậu vệ phải Maicon, nắm giữ ưu tú thủ môn Cesar, người Brazil không cảm thấy trên địa cầu có cái nào chi đội bóng là đối thủ của mình. Ở World Cup trước hai trận đấu giao hữu bên trong, Brazil phân biệt lấy 5-0 cùng 7-1 cách xa điểm số chiến thắng Zimbabwe cùng Tanzania. Cái này hai trận tranh tài nói thật liền làm nóng người cũng không tính. Không có bất luận cái gì giá trị tham khảo. Duy nhất công dụng chỉ sợ là trợ giúp Ricardo đánh vỡ ghi chép. Tại đây hai trận tranh tài bên trong Ricardo bật hết hỏa lực. Tổng cộng đánh vào 8 bóng. Đem quốc gia của mình đội vào bóng ghi chép đổi mới đến 90 bóng. Chính thức siêu việt Ronaldo, trở thành Brazil trong lịch sử vào bóng nhiều nhất cầu thủ. Mà hắn còn không có đầy 24 tuổi. Đương nhiên, truyền thông cùng fan hâm mộ đều đã không sợ hãi thán phục rồi. Bọn họ đối Ricardo đánh vỡ các loại ghi chép đã tập mãi thành thói quen. Hiện tại hắn nhóm duy nhất cảm thấy hứng thú chủ đề, có lẽ là Ricardo lúc nào có thể đánh vào nghề nghiệp của mình kiếp sống thứ 1000 bóng đi. Tại tranh tài trước, Dunga chậm chạp không cách nào xác định đội hình chủ lực. Hắn đang huấn luyện cùng tranh tài trung bình dùng hai loại trận hình. Theo thứ tự là hiện tại lưu hành 4231 cùng với Brazil truyền thống 442. Nó bên trong 4231 sử dụng đến càng nhiều, có thể xem là phòng sẵn trận hình, mà 442 thường thường là tại cần muốn chấp hành đặc thù chiến thuật thời điểm sử dụng. Tại Brazil trước mắt 4231 bên trong, chủ lực thủ môn không hề nghi ngờ là Cesar, chủ lực bên phải hậu vệ là Maicon, Lucho chiếm cứ một cái chủ lực trung vệ vị trí. Kaká trước eo cùng Ricardo tiền đạo cánh trái vị trí vậy đã xác định. Nhưng còn lại vị trí nhân tuyển, Dunga còn tại khảo sát bên trong, tỉ như hậu vệ trái. Nếu như nhìn kinh nghiệm, đương nhiên hẳn là lựa chọn Gilberto. Nhưng Gilberto đã 34 tuổi, tố chất thân thể hạ xuống đến kịch liệt, cân nhắc đến thân thể đối kháng, cùng với hậu vệ biên vô cùng trọng yếu tốc độ thuộc tính. 83 năm ra đời Bastos không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp. Tiền vệ trụ vị trí bên trên, Gilberto Silva cũng đã 34 tuổi. Quá mức già nua, thể năng cùng chạy nhanh năng lực khiến cho hắn rất khó ứng phó cường độ cao World Cup tranh tài. Nhưng Baptista trạng thái không tốt. 23 tuổi Ramirez còn hơi có vẻ non nớt, Felipe Melo có lúc quá lỗ mãng, không quá như vậy làm cho người yên tâm, nhưng đánh trước eo cũng có thể đánh tiền vệ chủ Hernanes có chút non. Hơn nữa năng lực phòng ngự lệch yếu, Dunga rất khó lựa chọn, phải biên phong vị trí bên trên, Rico trạng thái không tệ, Kaká cùng Elano cũng có thể đá vị trí này. Mấy năm này Brazil ở bên phải phong vị trí bên trên chưa từng xuất hiện khiến Dunga hai mắt tỏa sáng nhân tài, tuyển Rico cũng là bất đắc dĩ, đơn tiền vệ vị trí nhất khiến Dunga đau đầu. Ronaldo trúng vọng sở quy, coi như hắn tình trạng lại kém, cũng là nhiều fan hâm mộ mối tình đầu tình nhân, nếu như không cho Ronaldo ra sân, Brazil fan hâm mộ sẽ tranh cãi ngất trời. Nhưng Dunga kỳ thật càng ưa thích Fabiano. Tên này cầu thủ không có cái gì đột ra địa phương, nhưng phi thường cân đối. Hơn nữa cùng Ricardo, Kaká cũng có rất tốt ăn ý. Dunga rất muốn trong trận đấu gom góp Baptista, Kaká, Ricardo, Rico cùng Fabiano. Cái này lúc trước Sao Paulo năm kiệt, thử nhìn một chút có thể hay không triệu hoán thần long đang huấn luyện bên trong. Dunga thử nhiều loại tổ hợp đều không phải là rất hài lòng, lưu cho hắn thời gian chuẩn bị cũng không nhiều. Brazil đội sắp ra sân biểu diễn. Tại Brazil đội trước trận đấu hai ngày trước kết thúc huấn luyện sau, Ricardo hướng Dunga xin nghỉ, dùng mũ lưỡi chai, kính dâm làm tốt che giấu. Từ sau cửa điệu thấp mà rời tửu điếm sau, hắn lên rồi một chiếc taxi, đi vào một nhà quán cà phê. Tiến rồi quán cà phê, hắn nhìn quanh rồi một hồi, rất mau nhìn đến Oliver đang ngồi ở một cái góc, cúi đầu chơi lấy điện thoại. Ricardo thẳng đi qua ngồi xuống, đang muốn mở miệng, Oliver nói, đừng lên tiếng, chờ ta đánh xong ván này. Rất nhanh phục vụ viên đi tới hỏi hắn cần gì không. Ricardo điểm rồi chén mùi thơm ngào ngạt trắng. Oliver rốt cục để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên, nàng trang điểm nhẹ, cái kia mang theo hỗn huyết phong tình khuôn mặt khiến người ta say mê. Nhất là cặp mắt kia, tựa như là rơi vào trong đống tuyết hắc bảo thạch, lóe sáng đến làm cho người không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Hẹn ta đi ra làm gì? Nếu như bị phóng viên phát hiện, lại phải biên bài ta rồi. Oliver khờ ái chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ricardo khẽ mỉm cười, phóng viên cũng phải ăn cơm à. Tha thứ một điểm, ta không thích. Olivia dùng sức lung lay đầu. Trong trường học nam sinh cũng không dám truy ta rồi. Vậy ngươi có hay không coi trọng nam sinh? À, Ricardo hướng dẫn tính hỏi. Không có, Oliver cúi đầu đùa bỡn móng tay. Kỳ thật, Ricardo tằng hắng một cái. Ngươi khi còn bé thường xuyên nói phải cho ta làm bạn gái, cho nên cũng không tính là biên đẩy. Ta không nhớ rõ, Oliver khịt mũi coi thường. Như vậy lúc nhỏ, ai còn nhớ kỹ à? Cũng không nhỏ à, ta nhớ được khi đó đợi ngươi cũng có 12 tuổi. Chấm ngoặc kép. Oliver cười như không cười nói. Nha, ngươi vẫn còn nhớ kỹ ta khi đó đợi 12 tuổi à? Ngươi nói khi đó đợi ngươi muốn thật cùng ta tốt hơn rồi. Ngươi sẽ trái với bao nhiêu đầu pháp luật à? Cho nên khi đó đợi ta không có đáp ứng cùng ngươi tốt à? Ricardo có chút lúng túng. Nhưng ít ra ngươi đáp ứng. Chờ ta lớn lên tìm ta làm bạn gái à? Kết quả đây, còn không phải tìm khác nữ nhân đi. Oliver yếu cái mũi nhỏ, rất đáng yêu. Ta đây không phải tới tìm ngươi à? Ricardo mặt dạn mày dày nói. Nhưng ta không có thèm ngươi rồi. Oliver nghiêng đầu, từ nàng đáy mắt Ricardo nhìn thấy rồi nụ cười thản nhiên. Hắn xác thực không hiểu nhiều đến tại sao cùng nữ nhân ở chung, nhưng không đến mức là xem không hiểu sắc mặt ngớ ngẩn. Hắn cười nói, ta vừa gia nhập liên minh MU thời điểm, ngươi cũng đã có nói, chỉ cần ta dẫn đầu đội bóng thu hoạch được vô địch Champions League, ngươi liền giới thiệu cho ta bạn gái, ta không phải hướng nhà ngươi mang qua rất thật đẹp nữ sao? Trường học của chúng ta cô gái xinh đẹp nhất, ta thế nhưng là đều góp nhặt đóng gói tặng cho ngươi. Chính ngươi không cần, những cái kia ta đều không thích. Hiện tại ta chỉ muốn ngươi. Ricardo rõ ràng trông thấy một đóa dạng mây đỏ từ Oliver mang tay dâng lên, chậm rãi đem nàng cả khuôn mặt đều nhuộm đỏ. Oliver nhe răng trợn mắt làm ra một bộ hung ác biểu lộ. Ngươi muốn thì thế nào? Ai quy định ngươi muốn nhất định phải cho ngươi à? Ricardo cười không nói. Hừ, Oliver đem đầu nghiêng đi. Trước tiên đem World Cup mang về, ta lại suy nghĩ thật kỹ. Độ khó rất lớn, Oliver thình lình đứng lên đến, cúi người, tải Ricardo trên mặt mổ rồi một thanh, xong việc lại như không có việc gì ngồi trở lại đi. Lộ ra trò đùa quái đản được như ý mỉm cười, vậy trước tiên cho ngươi một điểm khích lệ đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.